Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 112 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vào buổi chiều hôm đó, Tả Tiểu Đa vừa mới tan học. Lúc về đến cửa biệt thự nhà mình, nhìn thấy một chiếc xe hơi. Bên cạnh xe hơi còn có một người thanh niên, nét mặt mỉm cười, đang đứng. Người thanh niên này chính là Cao Thành Tường, hậu nhân của nhà họ Cao. Tả huynh đệ. Chuyến này Cao Thành Tường đi một mình, bên cạnh không có người tháp tùng. Mặt đối mặt với Tả Tiểu Đa, nụ cười sáng lạng. Trong thời gian ngắn này, hễ là học viên của nhà họ Cao, nhà họ Ngô vào Cao Võ Tiềm Long bồi dưỡng. Chủ yếu mỗi người đều quen thuộc với Tả Tiểu Đa ở trường học. Chỉ cần Tả Tiểu Đa bước vào đi ra, dù là lúc cơm trưa, xác suất gặp người của hai gia tộc này gần như là 100%. Tả Tiểu Đa đối với ý nghĩ đặc biệt này không kháng cự, trước sau luôn ứng phó hừ hừ ha ha. Chào hỏi không tự ti, không kiêu ngạo, không xa, không gần. Mà những đệ tử thế gia này đối với phản ứng của Tả Tiểu Đa không có chút xíu ngang ngược nào. Có lẽ nên nói liên quan đến vấn đề Tả Tiểu Đa thật sự thể hiện ra sự tu dưỡng và cử chỉ phong thái của đệ tử thế gia. Sao Cao huynh lại tới đây? Tả Tiểu Đa có chút ngạc nhiên. Cao Thành Tường cười ha ha đáp. Hôm nay vừa đúng lúc ra ngoài cùng với Xảo Nhi ngang qua đây. Nhớ ra người là hàng xóm với hiệu trưởng nên đến đây xem thử. Không phải là không hoan nghênh chứ? Xảo Nhi? Tả Tiểu Đa sững sờ. Cửa xe mở ra, Cao Xảo Nhi cười ngọt ngào bước xuống xe. Lớp trưởng Tả, xin chào. Lớp phó Lý, xin chào. Cao Xảo Nhi mặc đồ trắng phiêu nhẹ như tiên, nhẹ nhẹ phất phơ muốn cưỡi gió mà đi. Phối hợp với diện mạo xinh đẹp, bề ngoài tuyệt đẹp, tuyệt thế giai nhân. Không thể không nói, Cao Xảo Nhi còn thực sự không hổ là một trong tứ đại mỹ nữ mà Thành Phong Hải công nhận. Lý Thành Long gãi đầu. À, hay là vào nhà ngồi chơi? Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn hắn. Cao Xảo Nhi, Cao Thành Tường đều cười ha ha. Vừa hay có ý này, có thể thử trà của hai vị, tất nhiên là tốt nhất. Nói rồi, liền lấy trong thùng xe ra một món quà lớn. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đối với hành động của hai người không nhịn được sự hoang mang, ngây ngốc tại chỗ. Đây là đã chuẩn bị xong đến làm khách sao? Trái lại phản ứng của Tả Tiểu Đa rất nhanh. Chẳng lẽ phù phù nói tối nay muốn mời khách thì ra là đoán được khách quý tới. Nhưng trong nhà chưa chuẩn bị gì, làm sao mà đãi khách? Chỉ bằng chúng ta đi thương thiên nhất phẩm. Lý Thành Long trợn tròn mắt. Ta nói ta muốn mời khách từ khi nào? Lại nói thật sự muốn đi thương thiên nhất phẩm sao? Vậy không phải là muốn ta tiếp tục quá trình nợ nần chồng chất ư? Bọn ta không ăn cơm. Cao Xảo Nhi cười ngọt ngào. Chuyến này chúng ta chỉ dự định xin ly trà. Có vài câu muốn nói với hai người. Một lát bọn ta sẽ đi. Thực tế là một lát còn có chuyện. Còn nữa là con gái. Không thể không về nhà đúng giờ. Nhà ta rất có quy củ. Thói quen này rất là tốt. Tả Tiểu Đa lớn tiếng ca ngợi. Mời mời, mời hai vị vào ngồi. Nói rồi để hai anh em bước vào biệt thự ở lầu 1, ngồi xuống trong phòng khách riêng của Lý Thành Long. Lý Thành Long rất biết điều đi pha trà. Hắn rất rõ hai người này tới chắc chắn không phải tìm mình. Nhưng mà hắn vẫn không biết chuyến này của hai người này rất khó đạt mục đích. Dưới tình huống bình thường có con gái tiếp khách, nhất là còn là tuyệt sắc giai lệ như Cao Xảo Nhi, càng dễ thành công nên việc. Nhưng thủ đoạn này sẽ tạo thành hiệu quả ngược đối với Tả Tiểu Đa. Vị lão đại này của mình không sợ trời, không sợ đất, có lẽ chỉ duy nhất sợ con gái vô cớ gây rối hắn. Có lẽ triệt để ngăn chặn mọi thứ liên quan tới con gái. Từ thế đó giống như kéo chút quan hệ thì sẽ dẫn đến tai họa sát thân. Rất nhiều lúc, Lý Thành Long đều cảm thấy vị trí giáo chủ cương thiết thần giáo của mình ít nhiều có tiếng mà không có miếng. Có lẽ Tả Tiểu Đa càng phù hợp hơn với danh hiệu này. Lớp trưởng Tả, hôm nay anh em chúng ta tới đây thật sự là có chuyện cần nhờ. Cao Sảo Nhi cười ngọt ngào. Mời nói, nhưng miễn có thể làm được, chắc chắn là nghĩa bất dung tử. Tả Tiểu Đa hào phóng nói. Cao Sảo Nhi mỉm cười. Bọn ta đều là gần đây mới nghe, lớp trưởng Tả là kỳ nhân của thành Phượng Hoàng. Tả đại sư mà ai cũng hoan nghênh, quả thật là quá thất lễ. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa nhìn chăm chăm. Lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc nhìn Cao Thành Tường và Cao Sảo Nhi. Sắc mặt cũng lần đầu tiên nghiêm túc, ngay thẳng, hơn nữa cẩn thận nói. Thông tin của nhà họ Cao, quả thật rất thần thông. Tầm mắt của Cao Sảo Nhi hơi cụp, dừng một lát rồi nói tiếp. Nghe nói Tả đại sư có thể nhìn được chuyện của 500 năm trước, đến tận 500 năm sau. Nhìn một cái là có thể phán đoán được sống chết, họa phúc của người ta. Lại nghe đại sư đã tự nhận tướng pháp đệ nhất, kiếm tiền thứ hai, tu vi chỉ là thứ ba. Tự tin như vậy, người thường khó mà tưởng tượng. Cho nên Sảo Nhi mạo muội muốn mời Tả đại sư chỉ điểm một chút bến mê. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa híp lại, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cao Sảo Nhi cười một cách thản nhiên, lấy ra 100 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm, đặt lên trên bàn, chậm rãi đẩy qua. Sảo Nhi biết quy tắc của lớp trưởng Tả, nên bây giờ gửi người tiền quẻ. Mong Tả đại sư không có chê ít. Tả Tiểu Đa cười ha hả. Số lượng như này quả thật là không ít. Dễ người dễ ta. Không biết Sảo Nhi cô nương muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi tiền đồ, nhân duyên hay là cái gì khác? Đôi mắt xinh đẹp của Cao Sảo Nhi thoáng chút bi thương, nhẹ giọng nói. Ta muốn lớp trưởng Tả xem giúp cho ta số phận đời này. Số phận sao? Nét mặt của Tả Tiểu Đa trở nên thận trọng, cẩn thận nhìn vào sắc mặt của Cao Sảo Nhi, rồi nhẹ giọng nói. Đời này của Sảo Nhi tiểu thơ, suôn sẻ bình an, phúc quý song toàn, quả nhiên là mệnh tốt đứng đầu. Cao Sảo Nhi nở nụ cười tươi như hoa. Là thật sao? Tả Tiểu Đa trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Cao Sảo Nhi mỉm cười, đứng dậy nói. Cảm ơn lớp trưởng Tả đã chỉ điểm bến mê. Kim khẩu của lớp trưởng Tả đã phán đời này của ta suôn sẻ bình an, phúc quý song toàn. Đương nhiên là ta hoàn toàn tin. Cao Thành Tường cũng đứng dậy, mỉm cười nói. Lần này tới đây quả là rất đáng giá. Lớp trưởng Tả, chúng ta đi về trước. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thường lộ, chắc chắn bình an. Hai anh em đều cười, lần lượt đi ra ngoài, ngồi lên xe. Lập tức lên đường. Rõ ràng không chờ Lý Thành Long đi ra để nói lời tạm biệt, càng không đợi tới lúc uống trà. Một lát sau, Lý Thành Long từ bên trong bưng trà đi ra, nhìn thấy Tả Tiểu Đa đang ngồi trên ghế với nét mặt nặng nề, không nhịn được nhẹ giọng nói. Bọn họ đã phát hiện ra tướng pháp thần thông của ngươi rồi sao? Tả Tiểu Đa khẽ gật đầu. Lần này anh em Cao Thành Tường tới cũng không phải là tới xem tướng, mà là tới báo tin. Vậy thì nguy rồi. Lý Thành Long hít nhẹ một hơi nói. Thật ra lần này ngươi đã làm quá lộ liễu. Có điều hai lần hành động không một dấu hiệu liên tục bị phá hỏng. Bất kỳ ai cũng có chút nghi ngờ. Tả Tiểu Đa hai tay ôm đầu, bắt chéo chân, ngửa người ra sau. Trong ánh mắt tràn đầy sự suy tư. Mọi chuyện đều có nhân quả, ngược lại cũng thế. Tình trạng hiện giờ chính là kết quả tất yếu. Chỉ là ta không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Lý Thành Long có chút lo lắng buồn rầu. Ai, lão đại, những gì ngươi làm khi còn ở thành Phượng Hoàng, thật sự là quá khoa trương. Tả Tiểu Đa thản nhiên cười. Đương nhiên hắn biết Lý Thành Long nói như vậy là có ý gì. Khi còn ở thành Phượng Hoàng, hắn bất chấp rủi ro, vì cái lợi trước mắt mà thể hiện tướng pháp thần thông. Khi đó Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang, Hà Viên Nguyệt, Tần Phương Dương, những người từng trải, có con mắt tinh tường. Người nào cũng nhìn ra được, khoa trương như thế tất có hậu hoạn. Và một khi hậu hoạn bùng nổ sẽ dẫn tới hiểm họa sinh tử. Nhưng Tả Tiểu Đa không nghe, vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Ngay cả khi tới Phong Hải hắn vẫn như thế. Không ai biết tại sao, chỉ có bản thân Tả Tiểu Đa biết. Nếu lúc đó hắn không kiếm đủ điểm khí vận, nếu bản thân hắn không được người tin tưởng, không thu hút được sự chú ý, Nếu bản thân không dùng năng lực này để làm dậy sóng toàn thành Phượng Hoàng, chắc chắn Tả Tiểu Niệm không thể nào sống sót. Vì vậy hắn biết rõ hắn làm như vậy chắc chắn sẽ mang tới cho mình vô vàn trái đắng trong tương lai. Nhưng Tả Tiểu Đa khi đó đâu còn thời gian mà quan tâm tới tương lai như nào. Lúc đó trong suy nghĩ của hắn chỉ có hiện tại. Cũng như lời hắn vừa mới nói, mọi chuyện đều có nhân quả. Giờ đây, hậu quả của việc khoa trương khi trước đã xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào Phượng Mạch Xung Hồn năm xưa, ban đầu Mục Yên Yên chỉ định một mình nàng hộ pháp, nhiều nhất thì gọi thêm hai giáo viên nữa. Nhưng với đội hình như vậy thì Tả Tiểu Niệm đâu chỉ cử tử nhất sinh, mà quả thật là cử tử vô sinh, chắc chắn không gặp may. Dù rằng sau khi nhận được lời nhắc nhở của Tả Tiểu Đa, Mục Yên Yên lại cầu viện được bốn người từ Sơn Môn. Nếu trong tình huống bình thường thì đội hình hộ pháp như vậy đã là xa xỉ, nhưng trên thực tế vẫn còn xa mới đủ, thậm chí còn có rất nhiều tác dụng phụ. Tả Tiểu Đa đã dốc hết sức khuấy động phong vân, gần như là kiểu tự tìm đường chết, dùng tướng pháp thần thông để dấy lên sóng gió vô biên, đảo ngược càn khôn, nghịch chuyển phong thủy, đảo lộn âm dương. Lại nghĩ cách mời được Tần Phương Dương, Lam Thư, Khâu Vân Thượng, Cục Tinh Thuẫn, Tổng Cục Tinh Thuẫn. Cuối cùng còn mời thêm được hai ảnh tử, vệ sĩ của Đại Minh Tinh Cô Lạc Nhạn. Đội hình hộ pháp của Tả Tiểu Niệm đã được mở rộng với quy mô siêu lớn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cho dù là vậy thì với tình huống khi đó, nếu như Phương Nhất Nặc không lâm trận phản chiến thì vẫn khó tránh khỏi kết cục thất bại thảm hại. Tại thời điểm đó, trong tình huống đó, thử hỏi Tả Tiểu Đa có thể che giấu như thế nào mà vẫn xoay chuyển được càn khôn. Nếu Tả Tiểu Đa là loại người tầm thường theo kiểu quý cả cái chổi cùn, sau khi có được tướng thuật cao siêu chỉ cố gắng che giấu, ít khi khoe tài, chỉ vào thời điểm quan trọng, tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ mới thể hiện một chút, vậy thì chắc chắn Tả Tiểu Niệm sẽ chết trong lần Phượng Mạch Xung Hồn ấy, chết 100%. Tả Tiểu Đa chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Khi hắn trở nên nổi tiếng ở trường, đến cả khi hắn chủ động khoe khoang bản thân mình, hắn đều đã nghĩ tới hậu quả xấu sau đó. Dù thành Phượng Hoàng là thành nhỏ, nhưng điều mà người ta gọi là phong tỏa tin tức cũng chẳng có ý nghĩa, lại càng không có tác dụng. Đã bại lộ căn nguyên thì trong tương lai, nếu có người kiên quyết muốn điều tra, tóm lại vẫn có thể điều tra ra được. Mà bản thân lại biết tướng thuật, nên từ nay về sau càng không thể không dùng, không thể vứt bỏ. Không nói tới nhân tố điểm khí vận, chỉ nói tới khoảnh khắc trong tương lai, bạn bè, anh em, thầy cô gặp phải tử kiếp, bản thân hắn có thể không nhắc nhở hay sao? Có thể nhắc nhở một lần, người khác sẽ không chú ý, nhưng mà nhắc hai ba lần thì sao? Đối phương rõ ràng đã sắp đặt kế hoạch chặt chẽ tới cực điểm. Vậy tại sao các người bên này lại có thể chuẩn bị trước phương pháp tương ứng? Lý do nằm ở đâu? Kế hoạch tạm thời của đối phương, thậm chí ngay cả người bên phía đối phương còn không biết được là bao, không biết được mọi mặt, mà các người coi như là bên bị đối phương nhằm vào, lại sao có thể chuẩn bị trước phương pháp phản kích? Chẳng lẽ các người biết trước? Khi mọi lời giải thích đều bị loại bỏ, thì điều không thể chắc chắn sẽ biến thành điều có thể. Thật sự là các ngươi đã biết trước. Thậm chí chỉ cần có nghi ngờ này, điều tra theo hướng này, thì lập tức mọi hành động trước đây của Tả Tiểu Đa đều sẽ bị lộ rõ trước người, không chỗ che giấu. Mà thời điểm này cũng là thời điểm nguy hiểm nhất của Tả Tiểu Đa. Trên mọi mặt, Tả Tiểu Đa đã sớm biết, sớm đã hiểu, cũng sớm đã dự đoán tới hậu quả xấu này. Nhưng mà hắn đã hết cách, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Nhìn thấy hạng cuồng nhân có đại nạn quấn thân, hắn có thể không nói ra sao. Nhìn thấy hai người hạng băng hạng xung gặp phải cử tử, có thể không vạch trần ư. Hết cách, cũng chỉ có thể từng bước mà tiến lên phía trước, đi một bước, tính một bước. Nếu không, người nói xem, tại sao Tả Tiểu Đa phải chuẩn bị cho mình nhiều đường lui như vậy? Nhiều con bài chưa lật. Kể từ khi Tả Tiểu Đa để lộ tướng thuật thần thông, vẫn luôn chăm chỉ chuẩn bị cho mình hết quân bài này đến quân bài khác, chính là vì một ngày nào đó những quân bài này có thể sẽ cứu mạng hắn, để cho bản thân hắn có nhiều cơ hội sống sót hơn. Theo lời của Tần Phương Dương, nói Linh Miêu kiếm của mình là được Đông Phương Đại Soái tặng. Đây quả thật là lời nói khoe khoang khoác lác, cũng là lời nói bậy bạ nhảm nhí. Song vẫn là bùa hộ mệnh mà Tả Tiểu Đa đang liều mạng đeo lên người mình. Cha mẹ mình có thể là đại lão, nhưng về cơ bản, hiện nay cha mẹ không thể ra tay. Một khi mình chọc phải cường địch vô song, trái lại sẽ hại đến cha mẹ, khiến việc tu luyện của hai người bị chậm trễ. Nếu đã vậy, vậy chỉ có thể tự mình gánh vác mọi thứ. Trong ba trường danh tiếng nhất, thì ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa đã không muốn tới Vân Đoan hoặc là Tổ Long. Bởi vì mục tiêu của Tả Tiểu Niệm chính là ở Thượng Kinh. Mà Vân Đoan và Cao Võ Tổ Long đều đặt ở Thượng Kinh, Tả Tiểu Đa không thể nào ở cùng một chỗ với Tả Tiểu Niệm. Tại sao ư? Bởi vì một khi những chuyện tốt kia của hắn bị bại lộ ra, thì sẽ dẫn tới những mối nguy hiểm vô cùng lớn. Bản thân hắn còn có thể dựa vào tài xem cát hung của mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn đều có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng Tả Tiểu Niệm thì không thể. Nàng bị hắn liên lụy một lần là đã có thể mất mạng. Đây không phải điều mà Tả Tiểu Đa muốn thấy, nên đương nhiên phải tránh xa nhau sớm. Nhưng bây giờ vẫn bị chú ý tới. Hơn nữa, gần như là chú ý tới ngay lập tức. Tốc độ phản ứng này cực kỳ nhanh. Biến cố liên tiếp, muốn tránh cũng không thể tránh, cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Thành Long ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Nhìn quanh thế giới hiện tại, nói tới người hiểu Tả Tiểu Đa trong giai đoạn này, thì Lý Thành Long là người đứng đầu, cha mẹ Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đều tạm thời xếp phía sau. Chuyện của Hạng Xung Hạng Băng lần này là ý định tạm thời của đối phương. Theo lý mà nói, rất khó phá hỏng. Nhưng kết quả là hung thủ không thu hoạch được gì. Ngược lại, tất cả đều bị bắt, sau đó dây dưa, nảy ra việc vấn Đạo Minh. Sự phát triển của chuyện này rất lạ kỳ, không theo lẽ thường. Nếu ta là đối phương, khó tránh sẽ sinh ra nghi ngờ như thế này. Kế hoạch như thế nếu thất bại, không thể hoàn thành. Nếu là vì thực lực của bản thân Hạng Xung Hạng Băng nằm ngoài dự tính, dẫn tới sự thất bại của hành động, vậy còn có thể chấp nhận. Nhưng bên mình sớm đã xác định được cấp độ thực lực của hai anh em này mới tiến tới bố trí thiên la địa võng. Vậy mà vẫn thất bại, quả thật là không thể hiểu nổi. Lý Thành Long nói tiếp. Là người lên kế hoạch, chắc chắn sẽ nghĩ lại, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Tạ Tiểu Đa nói. Ta nghĩ đối phương đã lên kế hoạch cho lần hành động thứ hai này trong thời gian rất ngắn. Với hành động vu cáo hãm hại hoàn toàn phi logic, chồng chất sơ hở, còn có những tính toán khác, có thể thành công là tốt nhất, nhưng nếu không thành công cũng có thu hoạch khác. Lý Thành Long nhíu mày hỏi. Nói cách khác, lần này không chỉ thăm dò một mình Hiệu Phó Hạng. Chắc chắn là không. Tả Tiểu Đa nói, nếu thành công, Hiệu Phó Hạng ắt bị công kích nặng nề, ít nhất cũng phải tạm rời cương vị. Nhưng nếu không thành công, vậy thì có thể xác định yếu tố chính trong các biện pháp đối phó. Ngay lập tức, sự chú ý sẽ được chuyển dời tới ta. Điều này đã quá rõ ràng rồi. Bởi vì danh tiếng của Tả Đại Sư thật sự không nhỏ, ít nhất ở địa giới của thành Phượng Hoàng, thật sự là không có nhỏ. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng. Nhưng vừa rồi, Cao Xảo Nhi và Cao Thành Tường, tại sao phải tới thông báo cho ngươi? Bọn họ như này là đang thể hiện thiện ý hay sao? Ít nhất, mục đích của họ không phải là tìm ngươi xem tướng, mà là nói cho ngươi biết. Nhà họ Cao đã nghi ngờ ngươi rồi, ân huệ này chúng ta phải nhận, không thể không nhận. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Hoặc là còn có một gợi ý khác, đó chính là nhà họ Cao ở kinh thành bên kia đã để ý đến ngươi, thế nên sai nhà họ Cao ở thành Phong Hải ra mặt đối phó ngươi. Nếu không, cũng không cần phái Cao Xảo Nhi tới thông báo cho ngươi. Lý Thành Long nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra, tại sao Cao Xảo Nhi lại tới thông báo cho ngươi? Như vậy chẳng phải là phá hủy kế hoạch của gia tộc bọn hắn? Không hợp lý, đúng không? Lý Thành Long cau mày. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Vẫn là vướng nhân quả. Hiện nay, nhà họ Cao ở Phong Hải vẫn sẽ không đối phó ta, cho nên mới báo tin. Thậm chí đệ tử của nhà họ Cao kết bạn với ta cũng không phải là giả tình giả ý. Dù rằng không hiểu rõ, nhưng ít nhất là thật. Phải biết rằng nếu bây giờ ta mà chết, nhà họ Cao ở thành Phong Hải vẫn sẽ gặp xui. Chuyện đấu sinh tử ở Long Hộ Bản vẫn chưa trôi qua, Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Vì vậy hiện nay, tại nhà họ Cao càng nóng lòng muốn phủi sạch mối liên hệ với việc sống chết của ta. Theo quan điểm của nhà họ Cao ở Phong Hải bên này, ta đã bị nhà họ Cao ở Kinh Thành nhầm vào, chắc chắn sẽ chết. Điều bọn họ muốn làm là, những giáo viên từng rất xem trọng ta, đừng liên hệ cái chết của ta với nhà bọn hắn không nhận nổi sự trả thù như vậy. Mà Cao Xảo Nhi tới báo tin, mặc kệ là ý của gia tộc hay là ý của bản thân nàng, sau khi ta chết, nhà họ Cao đều có thể phủi sạch, quả nhiên là một nước cờ hay. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói, thế hệ trước tính kế, thế hệ sau hăng hái báo tin, mặc kệ sau này phát triển như nào, đây đều là hai đường lui. Dù sao, đây cũng là một ân huệ lớn đối với chúng ta. Lý Thành Long sâu chuỗi sự việc từ đầu tới cuối, sau khi suy xét toàn bộ, hắn chợt nhận ra. Cùng lúc đó sinh ra cảm giác sởn tóc gáy. Thế hệ trước của nhà họ Cao muốn ăn bánh bao máu của ngươi. Dự tính chiếm được quyền lợi, lợi ích đáng kể từ chuyện ngươi chắc chắn phải chết. Thiện ý mà bọn hắn bày ra là để bọn hắn đứng ở vị trí bất bại, thậm chí có thể trở thành bên thắng lớn nhất. Lý Thành Long cũng kinh sợ rồi. Tính toán như vậy, có thể nói là chỉ số thông minh chắc chắn rất cao. Tạ Tiểu Đa cười. Cho nên nói, phù phù à, những đại gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm, mấy ngàn năm nay, ngàn vạn lần đừng có xem bọn hắn là kẻ ngốc. Mỗi một người trong gia tộc như vậy đều có thể là loại tâm cơ thâm trầm. Khinh thường bọn hắn là đang mang mạng nhỏ của mình ra đùa, cho nên không được khinh thường. Xét cho cùng thì sự chênh lệch giữa đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường như chúng ta và đứa trẻ xuất thân từ các đại gia tộc quả là không có nhỏ. Hẳn là chúng ta không thể nào sánh bằng bọn họ trong chuyện mở mang kiến thức bẩm sinh. Còn chưa kể thế hệ trước của những gia tộc này, người nào người nấy đều giống như cáo già, trừ khi bọn hắn bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc, có lẽ có thể bị người nào lợi dụng. Còn tại những thời điểm khác, khi đầu óc của bọn hắn đang tỉnh táo, về cơ bản là không thể nào tính kế được. Tất cả đều là lão cáo già. Tả Tiểu Đa cảm thán, đại gia tộc như vậy, làm sao có kẻ đơn thuần? Nét mặt của Lý Thành Long cũng rất là trịnh trọng. Đúng vậy, trước đây là tâm thái của ta đã sai. Sau này ta chắc chắn sẽ không dám khinh thường những gia tộc như này. Tả Tiểu Đa gật đầu. Nhưng hiện nay chúng ta phải đối phó với bọn hắn ra sao? Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa đứng dậy đi tới trước gương soi toàn thân, nhìn vào trong gương, dường như có chút hắc khí tản ra từ trên mặt hắn. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Tướng thuật xem cho người, không xem cho mình. Thật ra chủ yếu là vì không nhìn rõ tình huống cụ thể của chính mình. Tương tự như việc nhìn rõ những người khác, nhưng bản thân mình thì mơ hồ. Ví dụ như hiện nay ta xem cho chính ta, thần sắc lộ rõ có chuyện không may sắp xảy ra, đương nhiên ta muốn tránh. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Dù ta có tránh thế nào, thì chuyện không may vẫn sẽ xảy ra khi ta đang tránh. Đây chính là xem tướng không thể xem cho mình. Cho nên tướng thuật, xem cho mình cũng chỉ có thể xem thế thôi. Ngàn vạn lần đừng liều mà tự đưa ra phán đoán. Đối với thầy tướng số như ta, cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lý Thành Long xung phong nhận việc. Người vẫn có thể tham khảo từ việc xem tướng cho ta. Ngày nào ta cũng ở cùng với ngươi, ngươi xem cho ta. Chẳng phải là có thể thấy rõ. Từ ta mà suy ra ngươi, chắc là có hiệu quả. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đây cũng là một hướng. Nhưng mà một khi gặp phải nguy hiểm bất ngờ, hai ta lại ở cùng một chỗ, như vậy thì chỉ có thể chết cả đôi mà không thể bỏ qua ngươi. Cho nên hiện nay lựa chọn tốt nhất vẫn là ngoại lực, mượn lực, đả lực. Hai mắt của Lý Thành Long sáng lên. Nói chuyện cùng với bọn người thầy văn sao? Tả Tiểu Đa cười khà khà. Chắc chắn phải nói với họ rồi, nhưng hiện nay việc đầu tiên phải làm, bản thân chúng ta phải ở vị trí không có góc chết. Ánh mắt của hắn sáng lên. Người nói xem ta có cần phát sóng trực tiếp hay không? Trực tiếp để mình chiếm spotlight. Lý Thành Long cười toe toét. Như vậy cũng là một cách, nhưng cách này khó có thể lâu dài. Chẳng lẽ người có thể phát sóng trực tiếp 24/24? Tả Tiểu Đa thở dài. Ôi, sao ta không biết việc này? Lý Thành Long nói. Hơn nữa đã có cuộc sống ở cao võ của kiếm vương rồi. Người mà phát sóng trực tiếp nữa, có lẽ sẽ càng có nhiều người mắng chúng ta. Điều quan trọng là bản thân bộc lộ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không thể tạo được tác dụng phòng bị. Tả Tiểu Đa nằm xuống giường. Người cân nhắc lại đi. Ta cũng cân nhắc. Dù sao hiện nay cũng không có vội. Đối phương chỉ mới tính toán như vậy, chưa chắc sẽ đưa vào hành động ngay lập tức. Lý Thành Long hừ một tiếng, cau mày suy nghĩ tính toán. Hắn mở máy tính, vừa ghé vào xem tin tức, vừa nghĩ tới chuyện này, đột nhiên hỏi. Tả lão đại, cho tới nay đều là ta giữ chức chỉ huy. Tài khoản của ngươi đâu? Tài khoản của ta? Hiện nay trong lòng của Tả Tiểu Đa đang nổi lên sóng to gió lớn. Tính toán một chút, hắn thuận miệng nói. Đang đăng nhập trên máy tính của ta. Hiện tại ai có tâm trạng mà quan tâm những cái đó chứ? Ngược lại, sự tò mò của Lý Thành Long lại tăng lên. Quen biết Tả Tiểu Đa đã lâu nhưng từ trước tới nay, hình như tên nhóc này chưa từng nói tên tài khoản là gì. Trước đây hắn có hỏi nhưng vẫn chưa hỏi ra. Mà trên tài khoản xã hội của Lý Thành Long cũng không nhìn ra người nào là Tả Tiểu Đa, cảm thấy tất cả mọi người đều không giống. Giờ phút này nhìn thấy Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ miên man, Lý Thành Long vô cùng tò mò nhưng lúc này rón rén đi qua. Lúc này Tả Tiểu Đa đang mải mê suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chuyện ở thành Phong Hải, nghĩ tới nghĩ lui mối quan hệ giữa các đại gia tộc, thậm chí còn có cả cách thức liên hệ của những giáo viên cao võ để lại cho hắn khi đó. Thỉnh thoảng còn có thể nghĩ tới chú Nam, chú Ngô, thậm chí sức ảnh hưởng của quân đội ở Nhật Nguyệt Quang bên kia. Đủ chuyện, đủ thứ hỗn loạn khiến cho lòng hắn rối bời. Hắn chỉ cảm thấy trong mớ hỗn loạn này dường như có một sợi dây nào, nhưng lại mơ hồ và khó nắm bắt. Tả Tiểu Đa cảm nhận được một cách sâu sắc rằng có một bàn tay nào đang bao trùm lên tất cả mọi chuyện, trấn áp tất cả mọi chuyện. Từ bàn tay khổng lồ này là mọc ra từng nhánh nhỏ. Mỗi nhánh mọc ra chính là một âm mưu cực kỳ to lớn. Theo cảm nhận của Tả Tiểu Đa, cả thành Phong Hải gần như đã bị kết nối với hàng loạt âm mưu. Thật sự là hại não. Nhưng cho dù hại não thì vẫn phải nghĩ. Dù sao cũng là nhân tố quan trọng liên quan tới mạng nhỏ của mình, bắt buộc phải nghĩ, sắp xếp và tìm ra. Tả Tiểu Đa vẫn chưa muốn chết, cho dù phía trước là đường cùng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng sống sót, Tả Tiểu Đa cũng sẽ ra sức nắm lấy dù phải nỗ lực hàng triệu lần. Tuy nhà họ Cao ở Thượng Kinh vẫn chưa động thủ, nhưng Tả Tiểu Đa biết rất rõ, một khi đối phương động thủ chắc chắn là lôi đình vạn quân. Những con bài chưa lật, thứ mà mình gọi là đường lui, chưa chắc có thể ngăn được. Có lẽ tất cả đều là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Rốt cuộc cơ hội sống ở đâu? Nếu mình là nhà họ Cao ở Thượng Kinh, mình sẽ đối phó với mình như nào? Lúc này Lý Thành Long đang rón rén đi vào phòng Tả Tiểu Đa. Một chiếc máy tính với màn hình màu đen đang được đặt trên bàn. Nhưng dễ nhận thấy điều này không làm khó được Lý Thành Long. Sau một số thao tác đơn giản, màn hình sáng lên. Trước mặt đúng là trang, cuộc sống ở cao võ của kiếm vương. Xem ra Tả lão đại vẫn quan tâm đến những thứ này. Lý Thành Long cười thầm trong lòng, ngày nào cũng có người ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng hành động thực tế vẫn đã nói lên tất cả rồi. Tài khoản của Tả Tiểu Đa đang ở trạng thái đăng nhập. Vừa thấy tên, lập tức Lý Thành Long như bị sét đánh. Thật sự là cái tên này đã thể hiện rõ bản lĩnh cao siêu, đồng thời còn khiến cho người ta xem mà không hiểu, không lần ra được manh mối. Tinh Tinh Miêu. Lý Thành Long nhìn chăm chăm hồi lâu, nghĩ thế nào cũng không ra. Rốt cuộc tên này có cái gì hay? Con mèo lấp lánh, đây là gì vậy? Hơn nữa Tinh Tinh Miêu, cái tên này dù thế nào đi nữa cũng là tên của nữ, đúng không? Sao có thể là nickname của Tả lão đại oai phong bá đạo của chúng ta? Xem qua một vài tài khoản xã hội, các nền tảng khác nhau, rõ ràng tất cả đều là cái tên này. Tinh Tinh Miêu. Lý Thành Long càng lúc càng không hiểu ra sao. Chọn nickname như thế này thật sự là khác người. Hơn nữa, những bình luận mà tên khốn này gửi đi đều là những bình luận quái quỷ gì thế này. Lý Thành Long nhìn thấy bài viết đăng nhiều kỳ trên trang Cuộc Sống ở Cao Võ của giáo chủ, bất ngờ phát hiện. Ở trong này quay phá, vu khống giả man nhất, mắng chửi ác nhất, rõ ràng là vị Miêu Miêu tinh này. Mắng giáo chủ cương thiết thần giáo không đáng một đồng, nhưng lại nâng kiếm vương lên tít trên cao. Lý Thành Long nhìn tới mức trợn mắt há mồm, hai tròng mắt gần như đều muốn rớt ra ngoài. Mẹ nó, Tả Tiểu Đa ngươi, được lắm nha, ngươi rất hay. Hóa ra mắng ta ác nhất lại chính là tên nhóc nhà ngươi. Thật không ngờ, Tả lão đại luôn miệng nói kẻ vu khống là đáng ghét nhất. Chúng ta phải thống nhất ngôn luận trên Internet, ngăn chặn kẻ vu khống, luôn hô hào một lưới bắt hết bọn vu khống ở trên mạng. Nhưng về cơ bản hắn chính là một chiến binh trong số những kẻ vu khống đó. Đúng chuẩn là trùm vu khống siêu cấp. Lý Thành Long trực tiếp thấy tam quan đã hoàn toàn sụp đổ. Thật lâu sau hắn lặng lẽ bước xuống cầu thang với trái tim tàn nát. Tả Tiểu Đa vẫn đang nằm ở nơi nào đó suy nghĩ về sự việc. Hai chân to dài gần như tách nhau ra theo tư thế nhất tự mã. Một chân trên bàn trà cạnh sofa, một chân đặt ở trên đỉnh chỗ tựa lưng của sofa, dạng chân, người vẹo qua một bên, đặt mông ở giữa ghế sofa, đầu gối lên gối dựa, dáng vẻ không đứng đắn. Vừa suy nghĩ về sự việc, vừa vươn một tay ra nhón từng trái nho thủy tinh, hoa quả mà đám Cao Xảo Nhi vừa mua tới cho vào trong miệng mình. Trong vô thức hút thịt quả mọng nước tươi ngon vào trong miệng. Sau đó phụ một tiếng, vỏ nho bị phun ra ngoài, rơi vào đúng giữa thùng rác đang mở cách đó 3 mét. Trong miệng lúp bốp không ngừng, khẽ ngâm nga trong hạnh phúc rồi nuốt xuống. Sau đó lại vươn bàn tay dài như vượn ra nhón một quả khác, phóng ra một luồng linh khí rửa sạch nho thủy tinh, cho vào trong miệng, sau đó lại phun, có dáng vẻ rất thoải mái. Người biết ra thì là hắn đang suy nghĩ về vấn đề. Người không biết cho rằng tên khốn này đang vô cùng thư thái. Lại đưa tay ra, nho đã hết. Tiện tay lấy một cái túi hạt dưa ở ngay bên cạnh, xé túi, bốc một bốc. Sau đó vỏ hạt dưa bắt đầu được phun ra từ cái miệng như cái máy tuốt lúa của hắn, tạo nên một mớ hỗn độn. Trên sofa, trên ghế, trên sàn nhà, trên máy tính của Lý Thành Long. Một số còn bay vào trong phòng ngủ của Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa! Lý Thành Long lớn tiếng quát. Định Mệnh, ngươi phun cái quái gì thế này? Ngươi có thể giữ chút hình tượng hay không? Tả Tiểu Đa khẽ đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Phụ phụ à, nhà họ Cao ở Thượng Kinh rõ ràng muốn đối phó với ta. Ta đã là người sắp chết rồi, ngươi có thể để cho ta sảng khoái. Lý Thành Long giận dữ nói. Nhưng ngươi trên mạng mắng ta đã lâu, ngươi nói thế nào đây, Tinh Tinh Miêu? Chợt nghe những lời này, Tả Tiểu Đa từ trên sofa nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, trừng mắt nói. Lý Thành Long, ngươi dám xâm phạm quyền riêng tư của ta sao? Là ngươi muốn chết? Lý Thành Long cười giễu. Riêng tư cái gì? Ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Đừng có chuyển đề tài. Ngươi trên mạng cố tình xúi dục đám đông mắng chửi ta. Phải chăng là nên cho ta một lời giải thích? Tả Tiểu Đa dậm chân rồi mắng to. Lý Thành Long, uổng phí tấm chân tình tay dành cho ngươi. Ta giúp ngươi luyện công, giúp ngươi hóa giải âm hàn trong người ngươi. Ta vì ngươi mà trăm cây ngàn đắng, ta giúp ngươi đột phá. Ta chỉ võ công cho ngươi, ta tặng cho ngươi nhẫn không gian. Ta cho ngươi vô số tinh hồn ngọc thượng phẩm để cho ngươi luyện công. Ta đã vì ngươi mà trả cái giá trên trời. Nhưng ngươi lại chỉ bám vào mấy lời bình luận linh tinh trên mạng mà không có buông. Mắng ngươi thì sao? Đến bây giờ, ngươi vẫn còn nợ ta số tiền mà trăm đời ngươi không thể nào kiếm được. Ta đã từng đòi ngươi chưa? Có từng nhắc tới hay chưa? Ngươi chỉ thấy ta mắng chửi ngươi, ngươi có thể thấy cái khác hay không? Bộ não tàn của ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì hữu ích hay không? Huynh đệ của ngươi, đại ca của ngươi, đại ca, người có ân trọng như núi đối với ngươi, có tình sâu như biển đối với ngươi, đang gặp phải mối nguy sinh tử. Nhưng ngươi lại chỉ thấy hắn mắng ngươi. Lý Thành Long, ngươi nói xem, ngươi có xứng đáng với ta không? Ngươi nói xem, ngươi có còn là con người hay không? Trong nháy mắt, Lý Thành Long bị mắng chửi tới ngu luôn. Nhưng sau khi nghĩ lại thì những lời này thật sự là có lý. Tả lão đại đã làm nhiều chuyện như vậy vì ta. Ta còn nợ Tả lão đại nhiều, sao ta có thể nói hắn? Ta cũng không định trả nợ, nhưng dù sao cũng là nợ thật. Nghĩ như vậy tự nhiên hắn cảm thấy tội lỗi, lập tức nhục chí, lúng túng nuốt nước bọt, nét mặt xấu hổ. Tả lão đại, người đừng có tức. Phù phù sợ hãi trong lòng bắt đầu sử dụng kính ngữ. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt thất tình càng lúc càng hùng hồn. Ta có thể không tức giận hay sao? Đổi lại là ngươi, ngươi không tức ư? Ngươi tự ngẫm mà đi. Ngươi có còn là con người hay không? Là nhìn lén thông tin riêng tư của ta, Tả Tiểu Đa cười giễu một tiếng, bỏ lại một câu rồi bước lên lầu một cách nặng nề, nhanh chóng rời đi, chẳng chờ Lý Thành Long kịp phản ứng. Hắn đi rồi, chuyện này cũng được xác nhận rồi, tự nhiên không có sự tranh cãi qua lại nữa. Lý Thành Long càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Tả lão đại, suýt nữa tự cho mình mấy cái bạt tai. Sau khi ngồi và tự kiểm điểm bản thân hồi lâu, hắn chợt nhớ ra. Chuyện này có vẻ hơi sai sai. Tên nhóc này về cơ bản là đang dùng điều này để lừa ta. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Sao ta lại bị hắn dắt đi sai đường rồi? Nhưng ta cũng không thể nào mắng hắn. Tả Tiểu Đa ngươi lại có mặt mũi mà nói chưa từng đòi nợ ta. Là ai? Cứ khi nào muốn ta làm chuyện gì là bày ra vẻ mặt xấu xa, muốn tính toán nợ nần với ta. Ngày nào cũng muốn ta dọn dẹp mớ hỗn độn do ngươi để lại. Chỉ cần ta không cam chịu một chút, ngươi lại bày ra vẻ mặt xấu xa, bắt đầu tính toán nợ nần với ta. Lại còn mặt mũi nói, ta đã từng tính toán nợ nần với ngươi chưa? Lại còn hỏi, ngươi có còn là con người nữa không? Đồ chết tiệt! Tả lão đại, loại công lực chiếm cứ đỉnh cao đạo đức này, ta theo không kịp. Ngươi mới không phải là người. Sự việc liên quan tới mạng nhỏ quý giá của mình, nên đương nhiên vào ngay đêm hôm đó, Tả Tiểu Đa đã chạy tới nhà Diệp Trường Thanh làm khách, nhân tiện báo cáo tình hình của bản thân một chút. Nhà họ Cao ở Thượng Kinh. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Không cần phải xen vào, không cần để ý tới. Ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Những chuyện khác, đương nhiên coi chúng ta tới xử lý. Ngươi đã vì Cao Võ Tiềm Long mà trả giá quá nhiều. Đương nhiên, Cao Võ Tiềm Long sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, mà trong ánh mắt của Diệp Trường Thanh lại lóe lên tinh quang. Một luồng sắc ý mơ hồ đang dần dần sinh sôi nảy nở. Lại có thể đoán ra sự can thiệp của Tả Tiểu Đa nhanh như vậy ư? Đám người này rất có đầu óc. Phải nói là về mưu tính và bố trí cục diện, thì quả thật đám người này rất giỏi. Mà Cao Võ Tiềm Long bên mình quả là không có đầu óc bày âm mưu quỷ kế. Sau khi ngồi một lúc, Tả Tiểu Đa chào tạm biệt. Nhưng trước khi đi, vẫn nói một câu dù không thoải mái lắm. Hiệu trưởng, những gì ngươi nói ngày hôm đó, theo cá nhân ta mà nói, vẫn có chút không đồng tình. Ta vẫn cảm thấy ngươi làm như vậy chắc chắn là bị động chờ chết. Thật ra có phần cổ hủ quá mức. Ngươi còn sống mới có hy vọng, không có sự tọa trấn của các ngươi. Cao Võ Tiềm Long có còn là Cao Võ Tiềm Long của trước kia không? Tả Tiểu Đa bạo gan nói. Chẳng lẽ không thể sử dụng thủ đoạn đối với kẻ ác? Ta vẫn nghĩ không thông về điều này. Diệp Trường Thanh nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt ấm áp, thoáng nở nụ cười thú vị. Thầy văn của ngươi cũng đã hiểu. Ngược lại tại sao ngươi vẫn không hiểu? Đây là sự lựa chọn theo tam quan của mỗi người, không liên quan tới những thứ khác. Tả Tiểu Đa không hiểu. Diệp Trường Thanh nói tiếp. Ta là hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long. Cho dù thế nào cũng không thể dùng những thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ hay dùng mọi cách để đạt được mục đích. Bởi vì giáo chức toàn trường đều do một tay ta dẫn dắt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn ta, lấy ta làm gương. Mọi người đều biết, những người này có lai lịch bất minh, mục đích không trong sáng, ai cũng có tham vọng riêng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận, oan uổng, buồn khổ. Đây là tình hình hiện tại, không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu ta cũng dùng thủ đoạn đê tiện để vu khống hãm hại, thậm chí là ám sát, không từ thủ đoạn để loại bỏ những người này, có thể đoán được, chính là tất cả các giáo viên và nhân viên trong toàn trường đều sẽ cảm thấy vui sướng trong lòng, cảm thấy hả giận, ít nhất theo người thấy thì là vậy. Tất cả mọi người đều rất sảng khoái, đều cảm thấy thiện có thiện báo, đúng không? Muốn xả giận thì nợ máu phải trả bằng máu, ăn miếng phải trả miếng, lấy oán báo oán. Tả Tiểu Đa gật đầu. Dạ vâng, lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán. Đây đúng là hành vi của người quân tử, là điều người quân tử nên làm. Học sinh tự thấy không có gì là không được, đây là điều đương nhiên. Nhưng như vậy, giả sử tất cả các giáo viên đều sẽ nhớ kỹ chuyện này, khắc sâu vào phần sâu thẳm nhất trong ký ức của mọi người. Sau này khi bản thân bọn hắn và cả học sinh của bọn hắn phải đối mặt với những chuyện mà cách bình thường không giải quyết được, thường sẽ suy nghĩ, làm theo và dạy học theo cách này. Rồi bọn hắn lại say sưa kể lại với vô số học sinh rằng năm xưa đã xảy ra những chuyện gì, tức giận, oan uổng, buồn khổ ra sao. Tất cả mọi người đều biết nhưng cũng đành bất lực. Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng Diệp Trường Thanh quyết định dùng âm mưu chống lại âm mưu. Dùng thủ đoạn cực đoan, nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Sau đó đã đánh bại đối phương ra sao, như thế nào? Diệp Trường Thanh mỉm cười nói tiếp. Sau đó, một khi có một học sinh dùng thủ đoạn như vậy mà hoàn thành một sự việc, hay hoàn thành tất cả, đương nhiên sẽ thúc đẩy 10 người làm như vậy. Sau này là 100, 1.000, 100.000 người. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ dẫn tới việc tất cả mọi người đều suy nghĩ theo bản năng rằng chuyện mà cách bình thường không giải quyết được thì dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ một chút cũng có sao đâu. Chỉ cần có kết quả là được, quá trình là gì? Người nói xem, tới lúc đó, hoàn cảnh chung sẽ như nào? Có một số việc, chỉ cần có lần đầu tiên, sẽ có vô số lần tiếp theo. Có người thứ nhất, sẽ có vô số người tiếp theo. Và giới hạn của con người sẽ bị đẩy lùi từng bước. Cuối cùng tới nông nổi gì, chẳng lời nào có thể diễn tả hết. Hiện nay bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế tiến vào khiến tất cả mọi người đều khó chịu, bất lực. Nhưng bản tâm vẫn khinh thường, thậm chí căm thù bọn hắn. Điều quan trọng nhất nằm ở đây. Mọi người đều biết rõ rằng làm như vậy là sai, là đê tiện, là vô liêm sỉ, là hạ lưu. Đây chính là nhận thức về cái đúng cái sai. Hơn nữa bên trên còn có hiệu trưởng như ta áp chế. Trước sau chịu nhục, cũng muốn kiên trì làm việc một cách quang minh chính đại. Như vậy, tuy mọi người khó chịu, nhưng bản chất sẽ không trở nên xấu xa. Nhưng nếu hiệu trưởng như ta, người được toàn trường kính trọng, xem như là người gương mẫu, cuối cùng cũng làm như vậy, vậy thì đó chính là một tiếng kèn hiệu lệnh, chẳng khác nào đang nói, dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ để đối phó với người đê tiện vô liêm sỉ, cách làm này là đúng đắn. Mà loại chuyện này chỉ cần ngươi nếm được vị ngọt rồi, sẽ không thể nào thu tay. Sau này khi ngươi đứng trước lợi ích, hoặc thứ mà bản thân ngươi muốn, trong trường hợp dùng cách bình thường không thuận lợi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đương nhiên, ngươi sẽ lựa chọn con đường như vậy. Vẫn là quá trình, vẫn là kết quả mà bản thân ngươi muốn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, thì môi trường ở nơi như Cao Võ Tiềm Long ta sẽ biến thành cái dạng gì? Học sinh dạy dỗ ra sẽ là người như nào? Đó là ta. Nhưng ta không còn lập trường và tư cách để xen vào bất kỳ loại thủ đoạn nào như này. Vì dù sao cũng là ta sử dụng đầu tiên. Ta lấy tư cách gì để nói những người khác ra sao, thế nào? Chỉ cần còn một chút khả năng, ta đều sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan tới cuối cùng. Loại thủ đoạn uống rượu độc giải khát này dẫu trong chốc lát giữ được sự ổn định. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ khiến cho Cao Võ Tiềm Long trở thành nơi dung nạp mọi thứ xấu xa dơ bẩn. Một lần hành động cực đoan của ta có thể ảnh hưởng tới tâm thái của học sinh Tiềm Long ngàn đời sau. Diệp Trường Thanh cười khổ nói, thử hỏi, sao ta dám làm? Cho nên ta thà rằng tiếp tục bị đè nén, cũng không dám vượt lôi trì một bước. Hiện nay đây là chỗ mà người làm hiệu trưởng như ta bất lực nhất, cũng là thứ ta dốc sức muốn giữ vững. Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, nhưng có một điểm, không dùng âm mưu quỷ kế, mánh khóe quỷ quyệt, không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho bọn hắn, nên đối phó vẫn phải đối phó. Hơn nữa, Diệp Trường Thanh nở nụ cười ranh mãnh, ta không làm, chẳng lẽ các ngươi cũng không thể làm? Ta chỉ nói, người làm hiệu trưởng như ta chắc chắn không thể làm loại chuyện này. Nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng nói những người khác không thể làm, không được làm. Nếu Văn Hành Thiên làm, đuổi đánh những người đó, vậy thì với tư cách là hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long, ta sẽ phạt Văn Hành Thiên thật nặng. Bởi vì loại tình huống này chắc chắn không thể nào mặc kệ, càng nên nghiêm cấm một cách công khai. Đến lúc đó, toàn trường vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa dồn sự oán trách lên người ta. Bởi vì ta đã phạt Văn Hành Thiên, nhưng kết quả vẫn là ngăn được loại phong khí này. Trong trường hợp đó, nhiều nhất thì hiệu trưởng như ta sẽ luôn bị oán trách. Khi kẻ xấu còn tồn tại, ta lại nén giận không hành động. Sau khi có người dùng thủ đoạn quét sạch kẻ xấu, ta chẳng những không thưởng mà còn trách phạt. Một hiệu trưởng bảo thủ, cổ hủ, cứng nhắc làm việc không hợp tình hợp lý, không cố gắng làm một việc gì, cũng chỉ vậy thôi, không phải sao. Nhưng mà chỉ có làm vậy mới có thể giữ gìn danh tiếng ngàn năm của Tiềm Long. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Còn có chính là ta trách phạt Văn Hành Thiên và Hạng Cuồng Nhân trong nội bộ. Cái gọi là trừng phạt có thể trừng phạt nặng tới đâu. Ta là hiệu trưởng cũng không phải là khoác vinh quang lên người mình. Một hiệu trưởng tốt cần phải gánh chịu tai tiếng, có trách nhiệm với tương lai của trường học. Diệp Trường Thanh chậm rãi đi tới trước cửa sổ, thản nhiên nói. Các người còn trẻ, các người chưa từng trải qua chuyện như vậy, không hiểu sự chừng mực trong đó. Đợi các người trưởng thành rồi có đủ kinh nghiệm, tự sẽ hiểu. Không nói cái khác, nếu đổi thành tính khí của ta khi còn chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quang năm xưa, mấy người này e rằng sớm đã bị ta ám sát, tới một người giết một người. Nhưng với kết quả như vậy, ngay cả hiệu trưởng như ta cũng không thể ở lại. Chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế vị trí của ta. Tới lúc đó sẽ khiến cho Cao Võ Tiềm Long hoàn toàn biến thành phong thủy bảo địa tranh giành quyền lực. Diệp Trường Thanh thở dài, nhẹ nhàng nói. Ai mà chẳng muốn buông bỏ tất cả. Có ơn báo ơn, có thù báo thù. Ta cũng muốn, nhưng mà ta không thể. Ở góc độ mà Tả Tiểu Đa không thấy trong đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Diệp Trường Thanh, hiện lên biết bao hồi ức, kỷ niệm, biết bao lần gian nan và sát phạt quả quyết. Nhưng cuối cùng, sau khi phù vân trong mắt tan đi, đôi mắt ấy lại trở về với sự trầm tĩnh, khắc chế và chững chạc, một sự chững chạc phi thường. Trên mặt Diệp Trường Thanh lộ ra cô đơn, hắn thật sự rất muốn nói rằng, các người có biết, để mài dũa tính tình của ta thành như ngày hôm nay, ta đã phải chịu bao nhiêu buồn khổ, bao nhiêu áp lực không? Phải chịu đựng bao ngày tháng, người có hiểu hay không? Nhưng ta chỉ có thể làm vậy, bởi vì ta là hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa cảm thấy sâu sắc rằng bản thân hắn còn trẻ, vẫn chưa trưởng thành. Quả nhiên hắn vẫn còn quá non nớt. Đúng như lời hiệu trưởng đã nói, hắn còn chưa trải nhiều, còn cần tôi luyện nhiều hơn. Nhưng luôn trong trạng thái bị động, chỉ gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, vậy cũng hơi tiêu cực. Tả Tiểu Đa nói, Diệp Trường Thanh cười ha ha, lời nói đầy ý tứ sâu xa. Đương nhiên là có lý do. Rồi không nói thêm. Tả Tiểu Đa thì trầm ngâm. Sau đó trên mạng vẫn ồn ào nhôn nháo chuyện kiếm vương và cuộc sống ở cao võ của giáo chủ vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Cao gia, Ngô gia, thậm chí còn có người của Lý gia, số lần họ xuất hiện bên người kiếm vương cũng ngày càng nhiều, mỗi lần cách nhau cũng ngày càng gần, dần dần mọi người đều quen. Mà đám người Tả Tiểu Đa ngoài việc đánh nhau luận bàn cũng đã bắt đầu lấy điểm của bản thân tới trường học đổi võ kỹ tâm pháp phù hợp với mình. Mà trong khoảng thời gian này Văn Hành Thiên lại trở nên rất bận rộn. Chọn võ học. Tân sinh chọn võ học chính là thời khắc mấu chốt nhất. Sau một tháng đầu sinh hoạt vườn trường, các giáo viên đã hiểu rõ tường tận về đám nhóc này, bắt đầu dẫn dắt học sinh của mình chọn võ học, phương hướng tu luyện, nghề nghiệp. Đây là bước quyết định để đặt nền móng cho đời người. Trong mấy ngàn năm tích lũy của cao võ Tiềm Long có cất chứa vô số võ học, chia làm 4 cấp bậc, thiên, địa, huyền, hoàng. Nhưng Văn Hành Thiên chắc chắn sẽ không đơn thuần chọn cấp bậc cao nhất trong 4 cấp, mà hắn sẽ chỉ chọn võ học phù hợp nhất, thích hợp nhất cho học sinh. Tất cả những tư liệu mà trước đó hắn cẩn thận thu thập được, chính là vì để chuẩn bị cho sự lựa chọn ngày hôm nay. Trước khi cho học sinh chọn võ học, Văn Hành Thiên xác nhận lại từng người một. Hắn xác nhận lại xem tư chất hiện nay, tiềm lực tinh hồn của học sinh có thay đổi gì không. Võ học chia ra thành 4 cấp độ, thiên địa huyền hoàng. Tuy ranh giới cấp bậc được phân chia rõ ràng, nhưng chưa chắc thiên cấp đã là lợi hại. Trước nay chỉ có người thích hợp và võ học thích hợp. Hầu hết các công pháp thiên cấp đều rất chú ý đến tư chất thiên phú. Nếu người có tư chất bẩm sinh không phù hợp, hoặc là người có tư chất bình thường mà vẫn cứ cố luyện công pháp thiên cấp vốn không hợp với mình, kết quả duy nhất đó là người tu luyện đó chỉ có nước chết sớm mà thôi. Biểu hiện trực tiếp nhất của sự không hợp là công pháp phản vệ, kinh mạch bị quá tải. Chỉ cần không chịu đựng nổi thì công lực tiêu tán, thần hồn tiêu tan, chết giữa chừng. Ví dụ có vài người có thần lực bẩm sinh, nhưng sự cân đối về cơ thể lại không đủ. Nếu như họ tu luyện loại võ học thiên cấp, chú trọng vào tố chất thân thể, thì hiệu quả tu luyện thu được rất ít ỏi. Thay vì vậy, chi bằng cứ tu luyện mấy pháp môn rèn luyện sức lực huyền cấp hoặc hoàng cấp để phát huy tối đa ưu thế của bản thân, ngược lại có thể phát huy được càng nhiều uy lực hơn. Còn việc phải lựa chọn công pháp nào, các giáo viên của Cao Võ Tiềm Long đều đang vắt óc để suy nghĩ. Lớp 1 có 36 người, trừ Tả Tiểu Đa không cần chọn công pháp chính, còn có mấy người hàng xung hàng băng đã có công pháp gia truyền phù hợp với bản thân, thì những người khác cũng đều nhân cơ hội lần này tìm phương hướng tu luyện cho chính mình. Hơn nữa còn phải tổng hợp xem xét về các phương diện thể chất của bản thân, sự khác nhau của tiên thiên ngũ hành, các loại ưu điểm khuyết điểm để đưa ra lựa chọn. Ai thích hợp với thủy, ai hợp với hỏa, ai hợp với thổ, còn rất nhiều rất nhiều. Mà đây đều là công việc của giáo viên. Nếu học sinh chọn sai trong thời khắc mấu chốt này, thì cả đời này cũng sẽ không có cơ hội chọn lại. Mà thời gian để xác định công pháp tu luyện chính lần này kéo dài hơn 3 ngày. Trong lúc đó, mặc kệ là ngày hay đêm, mặc kệ thời gian dài hay ngắn, đều được học sinh của Cao Võ Tiềm Long gọi là đêm tiêu hồn. Vì khoảng thời gian này thường kèm theo những nỗi buồn không thể nói nên lời. Nỗi buồn ấy còn thấy buồn hơn cả ngày tốt nghiệp ra trường. Khoảng thời gian rủi ro này cũng được gọi là đêm lựa chọn cuộc đời. Tiền đồ cả đời của mỗi người sẽ được định hình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này. Kết thúc tập 112 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.